Chương 1. 442 tùy hứng làm bậy. Nàng phí đi lực chạy tới tham gia trận đấu, không phải là vì bại bởi nữ nhân trước mắt này. Nàng muốn hướng sư phụ chứng minh, không có tuyển nàng trước tới tham gia trận đấu, tuyệt đối là một cái quyết định sai lầm. Ninh Bích Hoàn nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi nhận thua đi. Ta cũng không muốn tính mệnh của ngươi, chính ngươi xuống lôi đài. Ngân Thương lắc một cái, trực tiếp đem Diệp Lăng Mẫn chọn bay ra ngoài. Diệp Lăng Mẫn trên lôi đài lăn ba vòng, bay nhảy ngã trên mặt đất. Đáy mắt của nàng lộ ra không chịu thua quan mang, ánh mắt hung tợn trừng mắt Ninh Bích Hoàn. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc hai người từ đầu đến cuối đều không có triệu hoán huyền thú, tựa như là đồng loạt ước định cẩn thận giống như. Ninh Bích Hoàn lắc đầu, ngươi là Thần Thủy Tông đệ tử đi. Ngươi không có đi qua giai đoạn trước tranh tài, trực tiếp vượt cấp tới tham gia trận chung kết, đây đã là không hợp quy củ. Ta không có cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy. Ta cho ngươi biết, ngươi không thắng được ta Diệp Lăng Mẫn cố chấp tính tình phạm vào, đột nhiên lật tay một cái, đem một cái bình nhỏ bóp trong tay. Ngồi tại thủ tịch ba phong phong chủ, mỹ mắt cùng nhau nhảy một cái. Mộ Dung Tầm sắc mặt trầm xuống, vừa quát to một tiếng Lăng Mẫn, liền gặp Diệp Lăng Mẫn mở ra nắp bình, toàn bộ đem trong bình bảo tồn đến nay ba giọt thần thủy, một mạch uống vào trong. Thần Thủy Tông đệ tử mọi người đều biết, thần thủy lần thứ một, hai dùng lúc, hiệu quả tốt nhất, tăng lên nhanh chóng nhất. Diệp Lăng Mẫn luôn luôn không có bỏ được dùng lần thứ hai, mà là luôn luôn tại tích lũy thần thủy, mỗi lần từ thần nước đại nhân nơi đó đòi hỏi thần thủy, đều để nàng bảo tồn lại, cho tới hôm nay. Nàng một hơi nuốt vào, ba vị phong chủ sắc mặt, dị thường khó coi. Rất nhanh, bát phương huyền lực toàn bộ thuộc về tập đến Diệp Lăng Mẫn đỉnh đầu, tạo thành một cái cỡ nhỏ ngôi sao tuyển vòng xoáy, càng không ngừng tụ lại đến trong cơ thể nàng. Thẳng đến triệt để buộc phát Diệp Lăng Mẫn tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ tấn cấp, ánh mắt của mọi người bên trong đều hiện đầy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. 10 cấp đại huyền sư, muốn tấn cấp đến cấp 11 đại huyền sư, là như thế nào gian nan hiểm trở, không ai không biết. Nhưng mới rồi kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Mẫn vì sao lại đột nhiên đã đột phá 10 cấp đại huyền sư? Bích Trướng đám người còn không có kịp phản ứng, Diệp Lăng Mẫn liền đã tại chỗ nhảy lên, tinh thần dịch dịch đánh ra một đao. Liễu Diệp đao ở giữa không trung bay cái xoáy, siêu siêu hướng về Ninh Bích Hoàn trước mặt bay đi. Ninh Bích Hoàn ngân thương bay lên, mặt sắc mặt ngưng trọng hướng Diệp Lăng Mẫn bay tới lưỡi đao vẩy một cái, lúc này liền cảm thấy hai cổ tay bỗng dưng phát nặng, ngân thương cơ hồ đem cầm không được. Còn không buông tay, Diệp Lăng Mẫn uy phong lẫm lẫm quát to một tiếng, đồng nhiên chép hồi Liễu Diệp đao, liền hướng Ninh Bích Hoàn cổ tay trái bổ tới. Ninh Bích Hoàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng về sau né tránh. Trong tay ngân thương lại đột nhiên bị Diệp Lăng Mẫn đoạt mất, một cước đá bay, siêu một tiếng liền rơi trên lôi đài, nghiêng nghiêng cắm xuống. Toàn trường tĩnh lặng. Mộ Dung Tầm sắc mặt đã khó coi đến không thể nói nói. Hợp Hoan Môn yêu bà trong mắt lại nổi lên tầng tầng nghi ngờ. Cái này chẳng lẽ chính là luôn luôn lưu truyền Thần Thủy Tông cái gọi là thần thủy suối công hiệu dùng coi là thật tốt như vậy, uống miệng vừa hạ xuống, liền có thể lập tức từ 10 cấp đại huyền sư tấn cấp đến cấp 11. Vài phút nghiền ép mất cùng là 10 cấp đại huyền sư cảnh giới Ninh Bích Hoàn thần thủy, coi là thật như thế hữu hiệu a? Ta thắng tại yên tĩnh trong toàn trường. Diệp Lăng Mẫn nâng tay lên bên trong Liễu Diệp đao, nâng quá đỉnh đầu quát to một tiếng. Một bên Ninh Bích Hoàn đưa tay che ngực, yên lặng nhìn nàng một chút, trực tiếp đi đến chính mình ngân thương bên cạnh, đưa tay rút lên cắm trên mặt đất thương, phi tốc hướng dưới lôi đài nhảy một cái, rời đi.